Lão đại, chiếc kia du thuyền có vấn đề, chúng ta đã thông báo cho giám sát hải quan tiến lên hỏi thăm. Lăng Bắc Diệp chạy tới bờ biển, A Phong tiến lên báo cáo với anh. Lăng Bắc Diệp cầm ống nhòm hồng ngoại nhìn về phía giữa biển, chỉ chốc lát sau thiết bị truyền tin trên người vang lên. Cái đó đại biểu cho âm thanh của hy vọng làm anh mừng rỡ. Lão đại, là em. Nghe được âm thanh của Lam Khả, Lăng Bắc Diệp mừng rỡ nói đi. Tối nay có một lượng hàng lớn lên bờ. Lam Khả nhanh chóng nói. Lăng Bắc Diệp tỉnh táo nghe Lam Khả báo cáo xong lập tức liên lạc với Lục Khải Chính. Trực tiếp hành động. Lục Khải Chính chạy tới. Sau quá trình bố trí, ra lệnh. Chỉ chốc lát sau, mấy tổ nhân viên tấn công bến tàu ở nơi xa. Chỉ chốc lát sau, mặt biển vốn yên lặng đã tràn ngập khói thuốc súng. Giao dịch trên tàu chở hàng bị cảnh sát vây quét. Mấy tên cầm đầu mang theo tiền mặt đang chạy trốn. Lăng Bắc Diệp dẫn thủ hạ truy đuổi mãnh liệt, triển khai một cuộc đấu súng với đối phương. Bắn chết tên cầm đầu đó cho tôi. Người đàn ông to lớn mặc áo khoác ngào màu đen, đeo mắt kính đồng bộ chỉ vào Lăng Bắc Diệp ra lệnh với Lam Khả. Lam Khả kinh hãi dạ. Nói xong quỳ một chân trên đất, nhắm vào Lăng Bắc Diệp nổ súng. Lăng Bắc Diệp dễ dàng né tránh, đạn bắn vào ống sắt, ma sát kịch liệt phát ra tia lửa. Kinh thấy Lam Khả không bắn trúng, móc một khẩu súng lục ra, nhắm đúng vào Lăng Bắc Diệp. Chính lúc này Lăng Bắc Diệp dũng mãnh vọt tới, mắt thấy Kinh nổ súng vào anh lăn lộn trên mặt đất thật nhanh tránh đạn bắn tới liên tiếp. Lúc này súng lục của Kinh chuyển hướng nhắm ngay vào bọn A Phong, A Phong né tránh không kịp, A Phong. Chỉ thấy Lăng Bắc Diệp nhào tới, Lam Khả thiếu chút nữa kêu ra, kịp thời ngừng lại Kinh, đi mau. Lam Khả lo lắng lúc này Kinh vẫn có thể nổ súng. La lớn khóe miệng người đàn ông nâng lên nụ cười tàn nhẫn nhắm vào Lăng Bắc Diệp còn chưa đứng dậy. Lam Khả kích động quát, tung người một cái nhào tới phía đám người Lăng Bắc Diệp và A Phong. Tiễn người, Kinh trong nháy mắt mới phản ứng kịp, nã đạn giống như phát điên từng viên đạn ghim toàn bộ vào trên lưng của Lam Khả. Chỉ nghe A Tam giống to, Lăng Bắc Diệp chỉ thấy miệng Lam Khả phun máu tươi ngã về phía mình, anh đưa tay theo bản năng tiếp được cô. Súng trong tay bắn quét liên tiếp về phía Kinh. Kinh trực tiếp nhảy xuống thuyền, lái một chiếc thuyền nhỏ chạy trốn. Lăng Bắc Diệp để Lam Khả xuống, A Phong ở bên cạnh nhận lấy. Khắp người cô đầy máu me, gương mặt khổ sở cứng ngắc. Lão đại, cô lẩm bẩm mở miệng, máu tươi từ khóe miệng trào ra. A Phong giống to. Trong đêm tối Lăng Bắc Diệp nghe được tiếng gào của A Phong, trái tim đau xót chạy thục mạng đuổi theo chiếc thuyền nhỏ. Đêm đó Lam Khả đã mất trên đường đưa đi bệnh viện, cả người trúng 5 viên đạn mỗi viên đều bắn trúng chỗ hiểm. Lăng Bắc Diệp bắn trúng Kinh một phát, dưới sự phối hợp với Lục Khải Chính đã bắt được Kinh. Không ăn mừng phá án thành công như trước đây, lần này lại thành lễ truy điệu của Lam Khả. Lăng Bắc Diệp vẫn đứng ở đó không nói một lời, mặt không chút thay đổi. Sau lại theo đội ngũ cứng ngắc vòng quanh di thể Lam Khả làm nghi thức cáo biệt cuối cùng. Tiếng nhạc mặc niệm không ngừng thúc giục người ta rơi lệ. Lam Khả nằm giữa hương hoa, toàn thân mặc cảnh phục giống như đang nằm ngủ. Lăng Bắc Diệp nhàn nhạt nhìn cô một cái, trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng ngày đầu tiên cô đến đội cảnh sát báo danh. Trong trí nhớ của mấy người A Phong, A Tam cũng hiện lên từng màn làm việc chung với Lam Khả. Cô gái trẻ tuổi này là vì cứu bọn họ nên mới hy sinh. Trong lòng A Phong áy náy, nếu không phải tại anh thì sẽ không liên lụy đến Lăng Bắc Diệp, Lam Khả cũng sẽ không hy sinh. Nghi thức cáo biệt di thể kết thúc, tất cả mọi người lấy mũ xuống mặc niệm. Lăng Bắc Diệp không rõ cảm giác trong lòng là như thế nào, anh chỉ biết Lam Khả hy sinh vì cứu anh. Một màn kia vẫn còn hiện lên trong đầu anh, lúc thu dọn di vật của cô thì anh mới biết được Lam Khả thích anh. Khoảng khắc đó, cảm nhận trong lòng không thể nói rõ là như thế nào. Di thể được hỏa táng, cô không có một người thân, cuối cùng hóa thành một lọ cho cốt do anh nâng trong ngực. Một cô gái hoạt bát dũng cảm, trong nháy mắt hóa thành một lọ cho tàn. Lòng của Lăng Bắc Diệp co rút đau đớn. Cô gái đó thường giúp anh mang cơm, yên lặng hoặc len lén chăm sóc anh, cứ như vậy mà mất rồi, cuối cùng còn vì anh mà chết. Đầu óc của anh rất loạn, trái tim lạnh lẽo. Cho cốt từ trong tay được truyền cho những đồng nghiệp khác. A Phong ôm cho cốt của Lam Khả, rơi nước mắt gầm nhẹ một tiếng. Người đàn ông cao lớn thô kịch lại rơi nước mắt trước mặt nhiều người như vậy. Thật ra thì A Tam cũng rơi lệ rồi, còn có rất nhiều đồng chí nữ nữa. Lăng Bắc Diệp phát ngôn trong lễ truy điệu,

Lăng Bắc Diệp cười nhạt nói, anh còn có nhân tính nữa không? Lam Tử là vì A Phong. Lời của A Phong bị A Tam cắt ngang. Lăng Bắc Diệp cười cười, A Tam, đưa cậu ấy về đi. Anh nói xong, đi tới tính tiền. Ra khỏi quán cơm, anh nhìn chung quanh không biết nên đi đâu. Cuối cùng vẫn trở về đồn cảnh sát, nơi đó có phòng trong ký túc xá của anh. Liền ngã lên giường ngủ, không biết cái cô gọi là tách ra có phải là ý này không, không để anh gặp cô.